Chương 751, gia tộc mật khố. Chương 751, ồ bên ngoài làm sao có huyết tinh khí. Long sư trong điện một vị trưởng lao khẽ hô no y đừng nói giỡn. Long sư điện là gia tộc tụ hội nghị sự trọng địa, nội ngoại kết giới phong tỏa thường nhân không được ra vào. Ngươi làm sao có thể ngửi được phía ngoài mùi vị. Hơn nữa nơi này chính là Long sư vương tháp phụ thuộc bán vị diện một vị khác cùng hắn bất hòa trưởng lao phản bác. Ta có thể thực sự nghe thấy được. Ta tu luyện luyện thể thuật có thể tăng phúc khiếu giác đệ nhất nhân sắc mặt kịch biến kinh hô, bởi vì mùi máu tanh đã càng ngày càng đậm. Âm Long sư điện chu vi hiện lên một tia khí bạo, đây cũng là giải trừ Long sư điện phong cấm kết giới, bây giờ gia tộc tụ hội còn chưa có bắt đầu, làm sao lại không giải thích được giải trừ kết giới phong cấm, cùng lúc đó ngất trời huyết tinh khí chung quanh tràn ngập. Một đám tộc nhân trưởng lão lao ra Long sư điện, chỉ thấy toàn bộ Long sư gia tộc phủ đệ đã máu chảy thành sông. 1000 Long sư quân đoàn, chém dưa thái rau giống nhau đại khai sát giới, mà toàn bộ Long sư gia tộc phủ đệ càng là đã bị một cái cự đại ma pháp trận bao phủ, chỉ thấy gia tộc thiếu chủ David treo trên bầu trời ở ma pháp trận hạch tâm mắt lạnh nhìn bọn họ. David, ngươi điên rồi phải không? Một vị trưởng lão khí cấp bại phôi chất hỏi. Có thể thành toàn ta, các ngươi chết có ý nghĩa? David giữ tận quát. Hắn huyết hồn tinh không có lấy tới tay sinh mệnh bị quản chế với người. Nhưng là lại không có nghĩa là cái này sự tình không có hỏa hoan dư âm. Huyết hồn tinh, chủ yếu là thiêu đốt mất mục tiêu trong cơ thể huyết mạch đốt hủy chân linh. Loại này đốt hủy huyết mạch lực lượng tuy mạnh, thế nhưng bản thân cũng là vô căn chi nguyên. Trong lịch sử thì có Long sư gia tộc tộc nhân bị nát bấy huyết hồn tinh, nhưng là lại bằng vào dị thường nồng đậm Long sư huyết mạch ở huyết mạch thiêu đốt hạ chống giữ xuống tới. Miễn là huyết mạch độ tinh khiết đủ mạnh. Ngay cả là đối mặt huyết hồn tinh cũng có thể tránh được tử kiếp. Diệt sát Long sư gia tộc cả nhà, triệt để rút ra mọi người trong cơ thể Long sư huyết mạch, kể từ đó không chỉ có để huyết hồn tinh đối với hắn không làm sao được, bằng vào siêu cấp mạnh mẽ huyết mạch nói không chừng còn có thể trợ hắn trong tương lai đi xa hơn. Huyết mạch hấp thu pháp trận mở David mặc niệm nguyền rủa hoàn toàn không để ý tới dưới tộc nhân tức giận mắng. Long sư gia tộc phủ đệ ở Long sư vương tháp bán vị diện. Trên lý thuyết Long sư vương tháp không có hủy diệt liền an toàn vô cùng, vì vậy nơi đây thậm chí không có phòng thủ ma pháp trận. Nhiều lắm từng cái xuất ra pháp sư tháp về sau gian nan ngăn cản. Thế nhưng có huyết hồn tinh nơi tay, bọn họ ngay cả con đường này đều bị phá hỏng. David móc ra tất cả huyết hồn tinh, trong bụng hung ác trực tiếp ném vào thống khổ chi trong lao, kỳ hệ nở tờ hờ nở khi nào y hắn tuy là không luyện hóa được. Thế nhưng bằng vào tiểu tà thần tượng khống chế một điểm da lông vẫn còn không là vấn đề. Huyết hồn tinh bị giàn vặt cũng không triệt để nát bấy, trong lòng đất từng cái tộc nhân lúc này sống không bằng chết lại không sức phản kháng. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ Long sư gia tộc đã chó gà không tha. Mắt thấy huyết mạch hấp thu pháp trận rút ra một đại đoàn Long sư huyết mạch, David run rẩy phong ấn đến trong cơ thể bắt đầu luyện hóa. Đồng nguyên đồng tộc huyết mạch không có luyện hóa bao lâu phía trước thi triển huyết mạch biến hình thuật tổn thương huyết mạch đã triệt để khôi phục. Theo hết thể huyết mạch luyện hóa, thể nội dần sư tử huyết mạch ở một cái giờ đồng hồ phía sau triệt để đạt được đỉnh phong. Ha ha ha ha ha ha, David nhịn không được cười như điên. Hắn bây giờ Long sư độ đậm của huyết thống viễn siêu Long sư đại công, lúc này thậm chí có thể trực tiếp bằng vào huyết mạch tiếp quản Long sư vương tháp quyền khống chế. Mà đã khống chế Long sư vương tháp liền đã khống chế Long sư quân đoàn, toàn bộ Long sư vương thành hiện tại không ai cản nổi ở hắn. Truyền kỳ trung giai, chưa chắc không thể một lần hành động tàn sát. David trong lòng hung ác quyết định. Đối mặt một cái truyền kỳ trung cấp truy sát nhất định sẽ không dễ chịu, kể từ đó không bằng chạm thảo trừ căn. Theo hắn biết trong gia tộc là có mấy thứ chấn tộc nội tình, có lòng coi là vô tâm ám toán Long sư đại công không phải là không thể. Mà tối trọng yếu một điểm, thần tính loại vật này hắn David lộng không đến. Nếu như không có thần tính, dĩ nhiên là không thể ở bán thần trước đây luyện hóa thống khổ chi lao. Chỉ có giết Long sư đại công khả năng hoàn toàn kết chuyện này, đến lúc đó tịch quyển toàn bộ Long sư công quốc tài phú thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi. Tháp linh, ta độ đậm của huyết thống có thể hay không thu được tối cao quyền khống chế. David lớn tiếng nói, có thể một bạt thai lớn nhỏ Long sư quang ảnh tốc biến ra cơ giới nói rằng, ta muốn mở ra gia tộc mật khố, hết thể có thể sát thương truyền kỳ đồ vật đều chỉ cho ta điểm ra tới. David hưng phấn ra lệnh. Tháp Linh gật đầu, không gian truyền tống trận xẹt qua đã đem David đưa vào gia tộc mật khố. Gia tộc truyền thừa chỉ nhìn thiên phú và lực lượng, sợ rằng tỷ hệ nở bối cũng không nghĩ ra trong hậu bối sẽ có David loại này lòng dạ độc ác tồn tại. Được thật nhiều David nhìn mật khố bên trong chồng chất như núi bảo vật sợ hay nói. Tất cả mọi người cho rằng Long Sư gia tộc sa sút, di chuyển đến lúc đó quang thành phụ cận chấn thủ vị diện phía sau Long Sư gia tộc đã không được, lại không nghĩ rằng gia tộc mật khố có như thế nhiều tài phú, mặc dù lấy thân phận của hắn đều bị hoa mắt. Mật khố nhập khẩu. Trước chính là một tòa kim sơn. Thiểm quang đông kim tệ thành núi, một cái thiểm quang kim tệ chính là 100 vạn vị diện bổn nguyên điểm, mà bên trong kim tệ tổng số đâu chỉ 100 vạn nghìn vạn. Nếu như có thể toàn bộ xuất ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bây giờ Long Sư công quốc mua lấy thiên bách cũng không quá đáng. Long Sư gia tộc đã có như vậy tài phú. Rồi lại làm sao sẽ rơi xuống hôm nay loại tình trạng này? Tháp Linh, những tài phú này là không phải có chuyện. David tỉnh táo lại hỏi. Những tài phú này chỉ có thể để ở chỗ này cầm không đi. Tháp Linh giải thích. Vì sao David cau mày nói? Nếu như là tổ tiên lưu lại làm sao sẽ bày loại này hạn chế. Nhân quả Tháp Linh giải thích, cái này cả tòa kim sơn ẩn chứa một loại lớn lao nhân quả, nếu như toàn bộ lấy đi không ra khoảng khắc nhất định đột tử, chỉ có tít ngoài rìa một ít kim tệ sẽ theo thời gian trôi qua nhân quả tiêu tán có thể lấy dùng. Long Sư gia tộc đệ nhất gia chủ, cũng là bởi vì đạt được chỗ ngồi này kim sơn mới bắt đầu quật khởi. Không nghĩ tới trong gia tộc còn có loại này đồ đạc. David không cam lòng vòng qua Kim Sơn, ba bước vừa quay đầu lại con mắt đều nhanh chừng ra ngoài, loại này mắt thấy một tòa Kim Sơn lại không mang được cảm giác thống khổ đủ để cho người phát cuồng, xuyên qua Kim Sơn mới là Long Hạt gia tộc chân chính bảo tàng. Không có, làm sao sẽ không có David vòng vo một lần cả giận nói, ngoại trừ một ít chân tàng chỉ có truyền kỳ cao giai ở trên mới năng động dùng hỏa thuộc tính ma pháp tài nguyên, cũng chỉ còn lại có các loại chân quý ma pháp điển tịch. Còn lại bảo vật dĩ nhiên một cái cũng không có, căn bản tìm không được đủ để sát thương truyền kỳ chấn tộc nội tình. La vâng đúng, chết tiệt Long Sư đại công. David cắn răng nói, không cần hỏi vài thứ kia sợ rằng đều bị Long Sư đại công mang theo trong người. Phẫn mà rời đi David không có chú ý tới, phong bế mật khố đích thực Tháp Linh cũng không có chú ý tới, ở nơi này nội ngoại cắt đứt trong không gian nhiều hơn một đạo ảo ảnh. Vẫn trốn ở David trong ngộng âm thầm dở cho gần sổ dĩ nhiên chạy ra ở lại chỗ này. Long Sư gia tộc không biết thứ này, hắn nhưng nhìn ra chỗ ngồi này Kim Sơn lai lịch. Nếu như hắn không có nhìn lầm, chỗ ngồi này Kim Sơn lai lịch đáng sợ kinh người, đồng thời gần sổ trong lòng cũng hiện lên sâu đậm sợ lo. Từ chấp trưởng yếu ớt phẩm cấp vận mệnh thần trước, hắn đối với trong minh minh vận mệnh đã sớm có một loại sâu đậm kính nể.